giọng đọc phát thanh viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị và các bạn truyện ngắn Mùa Cói của tác giả Phạm Thu Hà, một cây bút trẻ của tỉnh Yên Bái, hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa viết văn, báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội. Cho tới rất lâu về sau, mỗi lần ngoài trời đổ mưa, chẳng cứ những cơn mưa rào xối xả trắng xóa trời đất hay những cơn mưa phùn xả rích làm khung cảnh lạnh ẩm, tôi lại trở về với cánh đồng cói trong tâm tưởng. Không có thứ cây nào lại kỳ lạ thế. Suốt đời đâu ai chăm bẵng, lớn lên như thổi, vừa mới cắt sạch hôm trước, bẵng đi một cái, lứa mới đã lớn đến ngang bụng. Tôi chỉ thấy cói yếu đuối vào duy nhất những ngày bão nhiệt đới. Gió thổi thốc thổi tháo, cói nằm rạp xuống đất tả tơi, ngập trong bùn đất. Đầm cói trước đó còn xanh mơn mởn, giờ chỉ còn là một hồ nước xám xịt, trống vắng. Rất nhiều lần, tôi nghĩ lũ sẽ cuốn phăng cánh đồng cói đi, như đã đang và sẽ cuốn theo rất nhiều thứ ở cái huyện nhỏ bé ấy. Lũ mùa mưa miền núi tợn vô cùng, rẻ đồi sạt ngang vào dòng chảy, nhà cửa tan thành từng mảnh mà trôi đi. Lũ nuốt tất thảy không tha gì, kể cả con người. Vậy thì cớ sao cói vẫn sống sót? Sau những trận lũ kinh hoàng nhất, đồng cói sẽ là thứ đầu tiên đứng thẳng và xanh trở lại. Thân cói ngậm nước nở ra, đọt non lên cả hàng chục phân hiên ngang như chưa từng tổn thương vì bão. Mẹ tôi bảo, thế nên cánh đồng cói mới đang ngày rộng ra, thêm mênh mông, thêm hoang hoải. Ngoài cói ra, chẳng có loại cây nào sống nổi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên như vậy. Đôi lúc tôi nghĩ mình ngưỡng mộ, nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ mình khiếp sợ một sức sống quá mức mãnh liệt đến thế. Từ ngày thủy điện xây xong, dòng người dưới xuôi lũ lượt lên xây dựng vùng kinh tế mới, rồi tạo thành thị trấn này. Ngoài đào vàng và đá đỏ, chúng tôi còn thêm nghề làm chiếu cói. Vậy nên đứa nhỏ 5-6 tuổi đã biết quý cây cói rồi. Tôi cũng biết theo mẹ đến nhà máy dệt cói mỗi hè, làm mấy công việc lặt vặt từ sáng đến chiều, kiếm đủ tiền sách vở cho năm học mới. Thành ra, trong những ấn tượng sớm nhất mà tôi có, mùa cói giống như một bức tranh màu nước hơi loang lổ nhưng rực rỡ vui tươi. Tôi nhớ mình thích vô cùng cái không khí rộn rã tấp nập xua tan đi sự ảm đạm của một thị trấn nhỏ thường thấy. Đa số phụ nữ đều làm công việc bán thời gian ở nhà máy. Mọi người có dịp tụ tập, vừa làm vừa nói chuyện đủ thứ trên đời. Chiều nào trên con đường cắt ngang thị trấn để về nhà, tôi nhìn đâu cũng thấy đủ sắc của một phổ màu, từ bầu trời hoàng hôn sáng đỏ, những ngôi nhà lợp mái cọ quét vôi màu đất đến con đường phủ đầy cói đang phơi dở, dẫm lên vừa mềm vừa xốp. Chẳng biết là cói vàng hay nắng muộn vàng, ấm áp vô cùng. Hai mẹ con có cần tôi trở về không? Mùa cói năm ấy, trên đường về nhà vào một hoàng hôn nào đó, đã có người cười đùa hỏi chúng tôi như vậy. Mẹ vẫn dắt tay tôi, mắt nhìn thẳng, chân bước nhanh, còn tôi thì tò mò ngoảnh đầu lại nhìn. Từ Mạn Đông thị trấn, nơi có nhà máy đi bộ về Mạn Tây, nơi có căn nhà gỗ của chúng tôi nằm tách biệt trên một quả đồi, khoảng cách vừa đủ để mặt trời từ đỉnh lặn về sau núi. Vạt nắng vàng óng cuối cùng kéo bóng hai mẹ con thật dài rộng in trùm lên những búi hoa đồng nội mọc dại ven đường. Khi tôi rửa bát thì là lúc mẹ tắm. Trăng sắp rằm, sáng vô cùng, chậm chậm soi hơi nước thơm mùi trà xanh tỏa lên nghi ngút theo những gáo nước trượt dài trên thân thể một người phụ nữ vừa mới 30 tuổi. Trăng càng sáng, tôi càng thấy rõ làn da mẹ trắng mịn. Trăng thì lạnh, mà hơi thở mẹ thì ấm. Mái tóc mẹ tôi dài đen tuyền, dính bết trên lưng, chớm chạm đến hông, dính cả lên hai bầu ngực. Tôi chẳng bao giờ đẹp được như mẹ, ngay cả sau này khi vào độ tuổi rực rỡ nhất trong đời. Ướt át, êm đềm, và đôi mắt với hàng mi lúc ngước lên thì đủ ngây dại, lúc rũ xuống lại tràn ngập một nỗi buồn kín đáo. Vẻ đẹp ấy đã ám ảnh tôi, bất kể mẹ làm gì. Tắm rửa giặt rũ hay chỉ đơn giản thôi, ngồi một mình yên lặng ngoài hiên vào một chiều mưa xám xịt. Giờ tôi biết, những ký ức sâu đậm nhất hóa ra lại là những hình ảnh đơn giản nhất. Mẹ tôi trầm lặng, khiến tiếng mưa cũng trở nên im lìm. Mẹ tôi nhìn mãi sâu vào những hạt mưa, bóng lưng đổ xuống hiên gỗ. Tôi không thích trường học. Tôi hay lơ đãng nằm nghiêng trên mặt bàn gỗ lành lạnh chằng chịt vết thước kẻ và bút xóa, nhìn ra đầm cói bên ngoài khung cửa sổ. Trước mùa cói ấy, tôi nghĩ đầm cói là một thứ tuyệt vời, đẹp đẽ, xanh dập dìu, xanh nhức mắt. Tôi thường trốn vào đó để tránh đám bạn học vào những giờ ra chơi. Trẻ con có thể thật tàn nhẫn vì trẻ con thích là phiên bản sơ khai, thành thật, không che giấu của con người. Chúng có thể trở nên giống như một thứ ung nhọt mọc trên sự khuyết điểm của cuộc đời người khác. Mà ở trường hợp của tôi, sự khuyết thiếu ấy chính là không có bố. Bố tôi mất khi tôi mới 5 tuổi, chưa đủ lớn để hiểu về cái chết, để biến cái chết thành một nỗi đau. Ký ức của tôi về ngày hôm ấy vẫn còn. Tôi đứng bên cạnh bà ngoại, nhìn người ta hạ chiếc quan tài xuống cái huyệt rất sâu. Khi người ta bắt đầu lấp huyệt, bà đưa cho tôi một nắm đất bảo tôi ném xuống. Tôi làm theo, trong lòng không buồn đau hay vui sướng. Và rồi, tôi sẽ quên dần mình từng có một người bố. Hai mẹ con cứ thế sống cùng nhau, thiếu vắng dáng hình người đàn ông trong những năm sau đó ở căn nhà gỗ trên đỉnh đồi. Riết thành quen. Nhưng rồi, những đứa trẻ học cùng tôi sẽ hỏi, bố mày đâu, mày không có bố à? Tôi đem câu hỏi này hỏi mẹ. Mẹ không đáp, mà ngồi bưng mặt khóc. Vì vậy về sau, tôi không hỏi những việc như vậy nữa. Mỗi lần bị trêu chọc, tôi lại chạy thật nhanh, sâu vào những cánh đồng cói. Một mê cung xanh bát ngát nhưng đủ thân thuộc để không bao giờ bị lạc. Đó dường như là một thế giới khác. Tất cả những muộn phiền đều bị tiếng cói xào xạc làm tan đi, an toàn vô cùng, riêng tư vô cùng. Thứ duy nhất còn lại, ngoài màu xanh lá cây là bầu trời cao trống trải. Tôi lót áo, nằm lên nền cỏ ẩm, ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi vẫn nhớ mẹ tôi là một người đàn bà đẹp. Đẹp thì cũng chẳng phải tội, nhưng quá chồng mà lại đẹp, càng ngày càng đằm thắm bất chấp cuộc sống vất vả, giật về biết bao nhiêu cái nhìn, thì đích thực là tội lớn. Một vẻ đẹp hớ hênh không thuộc về ai, cám dỗ cứ như viên mật đường đặt trước tổ kiến, hút đến tất cả những ham muốn khát khao trong lòng đàn ông và đố kỵ dè chừng trong lòng đàn bà. Điều ấy tôi nhận ra từ những ngày còn quá bé. Họ vẫn trêu ghẹo mẹ mỗi khi có dịp, mỗi khi bắt gặp mẹ ở một nơi vắng vẻ. Họ túm lấy cánh tay mẹ tôi hỏi, em làm gì mà sao da rẻ mịn màng được vậy? Mẹ tôi sống lưng thẳng tắp, dứt khoát giật ra đáp, anh đừng làm như vậy, chị nhà mà nhìn thấy lại nghĩ ngợi lung tung. Họ tới gọi cửa nhà tôi vào mỗi tối, sỗ sàng nhét ít tiền vào ngực áo mẹ tôi cùng câu, anh cho con em tiền mua bộ quần áo mới. Mẹ tôi sợ hãi đẩy ra, anh làm cái gì thế, tôi la lên bây giờ, ai cần tiền của anh chứ? Người ta cười giả lả, Em cứ cầm đi, anh có đòi của em cái gì đâu. Anh thấy hai mẹ con em thiếu thốn nên muốn giúp đỡ thôi. Những việc như vậy, lâu dần mẹ tôi không còn khóc. Rất hiếm chuyện có thể làm mẹ khóc nữa. Tôi từng nghĩ như thế cũng tốt. Ngõ nhà cô phụ vốn lắm điều thị phi. Mặc kệ những gì người ta đồn thổi, chúng tôi chỉ cần nhau là đủ. Mùa cói năm ấy khắc nghiệt lạ thường, nắng thì vỡ đầu mà mưa thì vỡ đập. Thủy điện chẳng rõ làm sao trục trặc. Suốt hai tuần liền, tối nào cũng cắt điện. Đến tuần thứ ba, thì có một đoàn kỹ sư từ dưới xuôi tới thị trấn, nghe nói là để vá chỗ đập bị hỏng. Những người lạ luôn thu hút sự chú ý của người dân ở một thị trấn nhỏ. Qua những câu chuyện bập bõm tôi nghe lỏm người lớn kể và thi thoảng thấy đoàn kỹ sư đi ngang đâu đó. Tôi hình dung thế này, họ là những người thành thị mặc áo sơ mi, quần âu, lịch lãm, khác hẳn những người dân lao động thô kệch chỗ tôi. Họ đến từ một thế giới khác, nhìn thấy được mà không thể chạm vào, giống hệt như những quả cầu thủy tinh đẹp đẽ đặt trong tủ kính cửa hàng lưu niệm. Buổi chiều cuối tuần nọ, tôi đứng ở góc đồi nhà mình, tưới giàn mướp đắng, thì thấy hai người trong đoàn kỹ sư đang men theo con đường đất nhỏ mà đi lên. Gió mang tiếng trò chuyện vang rất xa, tôi nghe bập bõm, định chạy vào gọi thì thấy mẹ đã đứng lặng yên trước hiên nhà, nhìn hai bóng người nhỏ dần biến thành to xuất hiện ngay ở trước cổng. Đàn ông nhìn chằm chằm vào mẹ thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng chẳng mấy khi mẹ nhìn lại người ta. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là nhà tôi ở vị trí thuận lợi để đặt một loại máy đo cảm biến nào đó nên họ tới để thuê đất. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng buổi sáng hôm ấy rồi đến sáng hôm sau nữa, khi thứ máy móc kia được lắp đặt xong, trước khi rời đi, một trong hai người kỹ sư nói gì với mẹ. Tôi thấy mẹ lặng im không đáp. Nhưng lúc quay đầu bước vào nhà, chẳng biết là do nắng hay gió, hai gò má ửng hồng. Khóe môi rất lâu rồi chưa từng vì một người đàn ông mà mỉm cười. Lúc ấy thoáng run run. Tối ấy, tôi thắp nến ngồi học bài, thi thoảng ngước mắt lên thấy mẹ vẫn đang bận rộn đan rổ cói. Ánh lửa bị gió hiu hiu thổi bập bùng hắt lên gương mặt nghiêng của mẹ lúc sáng lúc tối. Mẹ giục tôi đi ngủ trước. Tôi nằm yên lặng trong màn rất lâu. Nhìn dáng hình mảnh mai của mẹ bên ánh đèn cầy. Một lọn tóc tuột ra, mẹ dùng tay cài nó vào sau mang tai. Dầu như nhớ đến điều gì, ánh mắt mẹ chợt thẫn thờ. Mẹ nén một tiếng thở dài, ngẩng đầu lên như tìm kiếm điều gì trong không khí. Hai bờ môi khẽ tách ra, bàn tay chậm chậm buông lá cói đang đan rở, tự chạm vào hai bầu ngực căng tức như muốn bục ra khỏi hàng cúc sau lớp áo vải. Thiêu thân bị ánh nến trong đêm thu hút, bay lòng vòng xung quanh. Giờ nhớ lại, có những chuyện xảy ra từ khi tôi còn rất nhỏ, quá nhỏ để hiểu, để biết, để thấy những cảm xúc sau này sẽ vì thế mà xoay vần, khiến loài cây đáng nhẽ là thân thương mà cuối cùng lại thành một sự ám ảnh. Rất lâu về sau, khi đủ sức lực và quyết tâm để chạy đến một khung trời khác, tôi miết những ngón tay mình trên cửa kính hoen rỉ của chiếc xe khách. Nhìn ra bên ngoài cánh đồng cói đã bị che khuất bởi núi đồi. Kể từ mùa cói đó, tôi đã luôn khát vọng rời đi. Thế mà lúc thực sự bỏ sau lưng tất thảy, tôi lại thấy thân thể mình biến thành đất, thành nước, thành cái đầm đã nuôi dưỡng hàng trăm vạn cây cói qua hết năm này đến năm khác. Và đau đớn như thể người ta đang nỡ lòng nhổ giật đi từng bụi rễ cắm sâu trong lòng. Tôi từng nghĩ có một mùa cói, chỉ một mà thôi, đã trở thành bao lơn đời mình, nơi bao lơn xẻ cuộc đời tôi thành hai nửa, ép tôi giã từ những ngây ngô trẻ thơ để mang tâm tính muộn sầu của một người con gái. Nhưng giờ tôi hiểu rằng đó không chỉ là một mùa cói duy nhất, nó là những mùa cói trải suốt bao nhiêu năm tháng xếp chồng lên nhau, cùng tôi lớn lên. Tuy có rất nhiều ký ức đã rụng rơi, nhưng những gì còn lại cũng đủ xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Có lẽ tôi đã sớm nhận ra những dấu hiệu của chuyện ấy, bắt đầu từ đôi mắt một người đàn bà cô quạnh, bỗng một ngày chợt sáng lên bất thường, rồi đến những đêm mẹ tôi châm đèn, bôi son, dặm phấn ra ngoài thật muộn. Khi trăng đã lên cao và sương đêm mịt mờ, tôi ngó tà áo gấm lụa lất phất rời đi, mờ lẫn vào mùi hoa quỳnh, rồi đứng một mình ngoài sân ngửa cổ đoán tìm vị trí của các chòm sao. Rốt cuộc, chòm sao thì không thấy, chỉ thấy ánh trăng muộn thật lạnh. Ở thị trấn của tôi, có một người đàn bà điên. Về sau tôi mới biết, thì ra thị trấn nào cũng có một người điên như vậy. Bà ta là nỗi khiếp sợ của tất cả trẻ con trong xóm, với đôi mắt trắng dã, hàm răng vàng như ngô và mái đầu bù xù. Mụ điên sống dựa vào lòng tốt rơi rớt của mọi người hay việc nhặt rác quanh thị trấn và sau hàng rào táo gai ngôi nhà tăm tối của bà. Đám trẻ chúng tôi tự dọa mình bằng việc truyền tai nhau những câu chuyện hãi hùng, mụ điên ăn thịt trẻ con. Rồi tôi đủ lớn để biết rằng đó không phải là sự thật. Tôi đủ lớn để nghe thấp thoáng người ta kể rằng người đàn bà điên cũng từng là một thiếu nữ. Thiếu nữ bị người tình bỏ rơi ngay trước ngày cưới. Thiếu nữ vì thế mà thành sinh ra ế chồng, sống cô quạnh một mình để rồi bị cuộc đời hãm hiếp đến mức sinh ra một đứa trẻ chết non. Hồi ấy mẹ tôi thường lên ngôi chùa trên núi đỡ việc làm cỗ chay mỗi dịp tuần rằm. Tôi vắt vẻo đi theo và chứng kiến một lần sư thầy mang cơm cho bà điên. Tôi ngây thơ hỏi sư thầy, thầy ơi, vì sao người ta lại bị điên hả thầy? Sư thầy đáp, có những người mà trần gian đối với họ giống như địa ngục. Vì vậy, họ tự giải thoát mình đến một thế giới khác. Những gì còn lại chỉ là xác thịt trần tục mà thôi. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi, như vậy thật đáng thương phải không? Sư thầy cười bảo, có gì là đáng thương đâu. Trần gian là nơi tràn ngập đau khổ, người tỉnh mới đáng thương. Những mùa cói cứ đến rồi lại đi. Năm 17 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi cho vài ba bộ quần áo cùng tiền đủ cho kỳ học đầu và một chiếc túi vải. Mẹ tôi luôn không đồng ý với quyết định ấy. Sao con không học ở Thái Nguyên cho gần, đi lại tiện, Hà Nội đắt đỏ, lấy đâu ra tiền mà sống? Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn đi thật xa khỏi thị trấn, chỉ muốn đến một nơi không quen biết ai, để sự tồn tại của mình giống như khói bếp chiều, cứ bay lên cao rồi tan hẳn, không để lại một dáng hình, một mùi hương. Mẹ không vui vì tôi kiên quyết ra đi cho đến tận ngày cuối cùng. Tiết trời hôm ấy vừa lạnh vừa ẩm, mưa phùn rả rích làm không gian trắng mờ. Chúng tôi bước cạnh nhau trên con đường đất khúc khuỷu dẫn xuống đồi, ven đường hoa xuyến chi trắng đến nhức nhối trong mưa. Mẹ tôi cầm ô, tôi cầm túi sách. Hai người im lặng hồi lâu, mấy lần mẹ hít vào một hơi sâu, định nói gì rồi lại thôi, rốt cuộc cũng cất lời. Con giận mẹ à? Tôi không hề chuẩn bị cho câu hỏi ấy, sững sờ quay sang. Có phải con giận mẹ không? Tôi chưa kịp đáp, mẹ tôi lại hỏi lại như vậy. Tôi như một con rối gỗ đột nhiên bị người ta cắt mất dây điều khiển, không sao cử động nổi. Tôi có giận không? Nếu có thì vì sao? Tôi không biết câu trả lời. Tôi cắn môi nhìn ra cánh đồng cói không hề đổi khác sau ngần ấy năm, cảm thấy trái tim băng lạnh. Những năm đầu tiên ở thành phố, tôi ngu ngơ vụng dại biết bao điều. Tôi không hẳn là muốn, nhưng nghĩ nhiều đến cái chết. Có những ngày liên tục tôi chỉ nằm một mình trong căn phòng trọ sập sệ, nhìn ánh sáng qua cửa sổ để đoán ngày và đêm. Lại có những ngày tôi làm đến kiệt sức, đi gia sư, đi bưng bê cho quán phở đêm, lên trường ngồi ngật ngưỡng trong lớp học. Tôi bán mình với một cái giá rẻ mạt, cho qua loa quãng đời sinh viên rẻ rúng. Tôi chỉ không muốn phải trở về, tôi cũng không biết sao lại như vậy. Nhưng tôi vẫn mơ mình lạc trong một đầm cói, sình dính ngập đến đầu gối, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Đầm cói ép chặt, đè nén, khiến tôi không thở nổi. Đầm cói dễu nhại, cào cấu vào những ê chề trong lòng. Mẹ tôi hỏi con có giận mẹ không? Câu hỏi này cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao trả lời được. Tôi cứ mãi quay về một mùa cói như xem lại một bức tranh cũ, bức tranh mà càng để lâu, theo thời gian lại càng mờ nhạt mông lung. Càng ngày, tôi càng mất thời giờ để hồi tưởng về những gì đã xảy ra. Và đôi khi, sự hồi tưởng của tôi bị nhiễu loạn bởi một điều gì đó từ bên ngoài. Có lẽ, tôi sẽ lại bắt đầu từ một buổi chiều trên đường về nhà, có người ghẹo mẹ tôi. Hai mẹ con có cần tôi trở về không? Mẹ vẫn dắt tay tôi, mắt nhìn thẳng, chân bước nhanh. Còn tôi thì tò mò ngoảnh đầu lại nhìn, chợt sững sờ. Đó là người kỹ sư thủy điện mới trở lại thị trấn. Người ấy đã đến vào những mùa cói hồi lâu về trước. Vào mùa cói, người kỹ sư ấy trở lại thị trấn và gặp mẹ tôi hỏi, em không nhớ tôi à? Mẹ tôi im lặng rất lâu rồi đáp, em nhớ. Hóa ra, người đàn bà chỉ thực sự đẹp khi được yêu. Ánh mắt sáng, hai gò má không cần sáng chiều cũng đỏ. Để rồi trên cánh đồng cói thủa ngây dại của mình, tôi bắt gặp mẹ và người bạn cũ của bố cuộn vào nhau giữa chiều thu mưa lất phất. Tôi lùi từng bước thật khẽ, quay lại con đường đất dẫn ra phía bên kia cánh đồng. Mùa ấy, hoa cúc dại nở vàng một góc trời. Tôi cứ mải miết chạy đến khi thân thể rã rời, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Hai chiếc giày nhuộm nâu màu bùn. Tôi lang thang đến tận chân núi, nơi có những thửa ruộng bậc thang. Lúa sắp chín thơm ngào ngạt, tôi nhắm mắt lại, nằm vật ra bãi cỏ ướt đọng đầy mưa. Tiếng côn trùng bắt đầu xì xào. Lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng tôi nhớ bố vô cùng. Rất lâu về sau, tôi vẫn sẽ tìm kiếm một thứ để đổ lỗi cho những hối tiếc của tôi và mẹ. Tôi thường bắt đầu từ mùa cói ấy. Nếu không có mùa cói ấy, nhưng rồi tôi sẽ đổ lỗi cho mùa cói 5 năm trước đó. Mùa cói đã mang bố tôi đi. Cơn lũ kinh hoàng khi thủy điện mở cửa xả nước. Bố tôi chết trương trong lòng hồ, 3 ngày sau mới thấy xác. Và lễ hạ huyệt diễn ra trong chiều thu mưa phùn. Và có lẽ những hờn ghen ngây ngô của tôi đã không bị xẻ nửa nếu tôi không biết rằng lâu rồi mẹ tôi mới được sống như một người đàn bà, được ngã vào tay của một người đàn ông và yêu say đắm. Lâu rồi mẹ mới cười vui, mong đợi, hạnh phúc. Mẹ sẽ yêu vụng dại và ngây ngất. Mẹ sẽ trở thành người tình mỗi đêm thao thức. Một tiếng gõ cửa thành niềm vui, một lá thư tay cũng đủ để sung sướng cả ngày. Mẹ tôi như không biết đến gì ngoài sự mù quáng của mình, bất chấp một người bạn già của gia đình lo lắng. Bác Hoan thảng thốt, thế mày cặp với nó có cho mày cái gì không? Em đâu có cần cái gì. Giời ơi, sao mày dại thế? Xin được cái gì thì phải xin đi chứ. Còn nếu nó không cho thì phải dừng lại ngay. Cuộc sống mày ở đây, con mày lớn lên ở đây, nhỡ có điều tiếng gì thì nó phủ đít là đi. Còn mày ấy, thì mày sống làm sao được ở cái chốn này nữa. Mẹ tôi như đứa con gái ngày đầu biết yêu bướng bỉnh, không nghe lời cha mẹ, và rồi cuối cùng cũng chuốc phải đắng cay. Khi hoa sữa tàn, mùa cói cũng hết, trời khô và hồ lại cạn nước. Người kỹ sư bỏ mẹ tôi để về với gia đình dưới xuôi, không chút lưu luyến. mẹ tôi ngồi chết lặng ngoài hiên dưới cơn mưa cuối mùa, nhìn những hạt nước vô tình rơi xuống mặt đất. Người ta sẽ rời đi, áo sơ mi vẫn trắng và mái đầu chải chuốt, để lại chúng tôi ê chề trong những lời đồn thổi về một người đàn bà quá lăng loàn và một đứa con gái không phải máu mủ của người chồng đã chết. Nhiều năm rồi, giờ tôi lặng im nhìn những ký ức đang tan dần và quên lãng. Được mất, buồn vui, rồi cũng sẽ như đồng cói xanh ngút ngàn kia, ngày ngày vươn mình lên với trời. Vừa rồi là truyện ngắn Mùa Cói của tác giả Phạm Thu Hà. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về truyện ngắn này. Với truyện ngắn này, tác giả đã chọn góc tự sự của nhân vật tôi, ngôi thứ nhất, là một người con gái mới lớn với nỗi niềm tâm trạng về quê hương, nỗi ám ảnh về đồng cói tuổi thơ, về người mẹ cô đơn với khát vọng đàn bà. Những trang miêu tả về đồng cói thật sự kỹ càng, giàu cảm xúc, thể hiện sự quan sát tỉ mỉ. Những trang văn tả cảnh miền núi quê hương thật đẹp, đầy nỗi niềm. Khi mưa, khi nắng, khi trăng lên, gắn với mùa cói, trường học, thủy điện. Những trang viết về mẹ hết sức sâu lắng. Những câu văn tả mẹ cũng thật đẹp. Cả chuyện là dòng tự sự có phần miên man. Đó là tâm trạng của một đứa trẻ khao khát tình cảm mẹ cha, nhưng sớm mất bố, sống mặc cảm và bị tổn thương về những đam mê khao khát của người mẹ, mà ở lứa tuổi bé, đứa con chưa thấu hiểu và có sự cảm thông. Hình ảnh mồ cói mang tính biểu tượng, trở đi trở lại, ám ảnh trong trái tim thơ bé, vừa là tình yêu, vừa là nỗi đau. Ở cái tuổi nhạy cảm, những buồn đau không rõ gọi tên, mùa cói, nơi nhân vật tôi dành trọn tình yêu thương, song cũng là nơi đã gây cho nhân vật nỗi đau cả tuổi thơ bé. Mùa cói đã cướp đi người bố, mùa cói đưa người đàn ông lạ, chinh phục mẹ. Cảm xúc hờn ghen, ích kỷ, mãi sau này mới đọc gọi thành tên. Khi nhân vật tôi đã lớn khôn trưởng thành, sống nơi đô thị, hồi nhớ ký ức tuổi thơ. Sự lôi cuốn ở truyện ngắn này là cảm xúc trên từng trang chữ như được tác giả rút ra từ gan ruột. Nỗi đau chân thành của một thời tuổi trẻ nên cũng tìm được sự sẻ chia của nhiều người đọc, người nghe. Tác giả Phạm Thu Hà đã từng có chuyện dài sau những ngày mưa dự thi văn học tuổi 20 lần thứ 6 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ và Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Các chuyện của tác giả trẻ này thường gửi vào đó nỗi niềm trăn trở dành cho môi trường sinh thái. Đó là những vết thương của thiên nhiên ở những nơi tác giả đã sống và trải nghiệm. Chương trình đọc truyện đêm khuya do Tuyết Mai cùng các phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.